Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 7, đại lễ bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được tin tức về Tô Thanh Ca, Cố Trường Ca lâm vào trầm ngâm. Công tử, lão phu có một chuyện không rõ. Minh lão sắc mặt hiện lên một tia nghi hoặc không hiểu. Dựa theo tính tình của Cố Trường Ca, Cố Trường Ca tìm hiểu bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân cả. Hắn trước nay cũng không hề hỏi qua, nhưng mà hắn không thể hiểu được vì sao hôm nay công tử lại dùng khí tức của mình đi áp chế Diệp Trần. Minh lão dò hỏi chuyện này, thực ra là chuyện bình thường. Xuyên không đến đây, dùng hợp ký ức đời trước, Cố Trường Ca đã sớm nghĩ xong lý do ứng phó rồi. Ánh mắt Cố Trường Ca vẫn bình thản như cũ, không nhanh không chậm nói. Trên người Diệp Trần có khí vận vô cùng lớn, ta có thể thông qua hắn tìm được cơ duyên. Hắn nói lời này kỳ thật cũng không sai, dù sao mình muốn giành điểm khí vận trên người Diệp Trần. Mặt khác cơ duyên của khí vận chi tử chắc chắn không ít. Đoạt cơ duyên của hắn, không phải là chuyện mình nên làm sao? Cố Trường Ca nghĩ tới những chuyện này, khẽ lắc đầu. Hóa ra là như vậy, Minh lão gật gật đầu, có chút bừng tỉnh nói. Công tử từ nhỏ liền bị gia tộc nói là trời sinh là thần. Rất nhiều chuyện Cố Trường Ca có thể nhìn trước, đoán trước, biết rõ hơn cả những tiền bối đi trước. Hắn cũng không nghi ngờ những lời này là thật hay giả. Công tử hạ giới trên danh nghĩa là rèn luyện, nhưng thật ra là đang tìm kiếm một cơ duyên. Đi đến địa lao quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Diệp Trần, nhưng mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần ra tay quấy nhiễu. Cố Trường Ca nghĩ đến cái gì, sau đó lại phân phó một câu. Hắn đã thăm dò được cách làm điểm khí vận suy giảm. Đả kích Diệp Trần là một cách, về phương diện khác chắc là thông qua việc cướp đi cơ duyên của hắn. Có một số việc, ví dụ như quan hệ không phải lão thiên ba ba của hắn có thể muốn tương trợ thì có thể tương trợ được. Giống như hiện tại, giữa nữ chủ Tô Thanh Ca và Diệp Trần chắc chắn có không ít khoảng cách. Vâng công tử, Minh lão trả lời, sau đó thân ảnh dần dần tiêu tán giữa hư không. Thông qua nữ chủ Tô Thanh Ca để làm giảm điểm khí vận của Diệp Trần. Đây là một biện pháp tốt. Trong đại điện chỉ dùng chút thủ đoạn thông qua Tô Thanh Ca thôi, đã phá hủy tâm cảnh của Diệp Trần. Có thể thấy được phá hỏng khí vận chi tử và nữ chủ có mối quan hệ vô cùng mật thiết, có thể lợi dụng nữ chủ để giảm điểm khí vận của Diệp Trần. Mặt khác khống chế nhược điểm của Tô Thanh Ca từ đí dùng chút thủ đoạn lên người nàng. Trên người Tô Thanh Ca có hơn 300 điểm khí vận, có chút thèm a, nghĩ tới đây Cố Trường Ca lắc lắc đầu, biểu cảm mang theo dị sắc càng lúc càng thích ứng với thân phận chính mình bây giờ. Ngay sau đó, hắn gọi ra hệ thống của mình, thuộc tính giao diện hiện lên trước mắt, chủ nhân Cố Trường Ca, thân phận, đạo thiên tiên cung đệ tử chân truyền, thể chất huyết mạch ma tâm đờ o cốt, tu vi thánh chủ cảnh đỉnh phong, công pháp thần thông, đạo thiên tiên điển, vạn hóa ma thân, thiên phú thôn tiên ma công, giá trị thiên mệnh 550, khí vận điểm 30, màu đen, hệ thống thương thành, đạt được 1000 thiên mệnh giá trị chủ động mở ra, kho hàng, đại lễ bao tân thủ. Một, chờ nhận, đại lễ bao dành cho tân chủ nhân. Bỗng nhiên, Cố Trường Ca trong đầu vừa động, phát hiện mình hình như quên cái gì. Lúc trước cũng không chú ý còn có hàng tồn kho tồn tại. Nhận hay không, gợi ý của hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường Ca bật cười một tiếng, lúc này không thể lựa chọn không nhận đi. Nhận, hắn tâm niệm vừa động. Ông, rất nhanh một chiếc dương nhảy ra ngoài hiện ra kim quang lộng lẫy, tản ra thần quang mờ mịt, ở trước mắt hắn phát ra tia sáng chói mắt, sau đó chậm rãi mở ra. Đình, chúc mừng chủ nhân may mắn, ngươi nhận được một. Phá vực phù, một. Ngũ sắc pháp y, một. Hạt giống tàn phá 1/3 thế giới. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Cố Trường Ca suy nghĩ đồ chơi này hóa ra giống với mở dương may mắn là phải dựa vào vận khí. Mặc dù mình thân mang vận rủi, nhưng hình như cũng không ảnh hưởng với hệ thống. Ba món đồ có vẻ như cũng không tệ. Phá vực phù ý nghĩa như tên, có thể phá vỡ vực chướng, xuyên qua hai vực. Ngũ sắc pháp y là một kiện phòng ngự pháp khí, Cố Trường Ca đọc qua phần giới thiệu, phát hiện món đồ này khá là lợi hại. Có thể chắn được một kích toàn lực của cường giả hư thần cảnh. Nhục thân, linh hải, hồn cung, thần thông, đại năng, thánh chủ, phong hầu, phong vương, hư thần. Đây là phân chia cấp bậc tu luyện của thế giới này. Thực ra phía trên hư thần vẫn còn cấp bậc cao hơn, nhưng đó là ở thế giới khác, động một chút là hủy thiên diệt địa, sức mạnh khủng bố khó có thể diễn tả được. Cố Trường Ca lập tức mặc ngũ sắc pháp y này vào. Nhìn từ bên ngoài, đây là một chiếc áo màu trắng, chất liệu có chút kỳ lạ, tựa như tiên y, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trừ bỏ nhìn bên ngoài có chút bất phàm ra, thật cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Sau đó hắn chú ý tới hạt giống tàn phá thế giới, xem phần giới thiệu. hạt giống thế giới hoàn chỉnh, sau khi luyện hóa, có thể nuôi dưỡng một thế giới trong cơ thể nó, thế giới trong nó biến đổi không ngừng, tự sinh tự diệt. Cũng thú vị đấy, tạo một thế giới trong cơ thể nó. Thứ này hoàn toàn có thể xưng là thần vật A. Cố Trường Ca ánh mắt cũng không khỏi hơi sáng lên. Hắn còn nghĩ về sau nếu thật sự gặp nguy nan, nên chạy trốn như thế nào. Trong hạt giống này tồn tại một thế giới, chính là nơi tốt để chạy trốn. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, sẽ không gặp phải hiểm cảnh. Đáng tiếc hiện tại chỉ có 1/3, Cố Trường Ca thở dài một tiếng, thôi, trước mặc kệ, vẫn là tăng tu vi lên đã rồi nói. Trời đất bao la, thực lực quan trọng nhất, ai cũng không thể ngăn cản ta tu luyện, hệ thống tăng thêm cho ta, dựa vào nỗ lực của mình đạt được giá trị thiên mệnh, có thể mở hách không? Cách chương.